Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể tha thứ. Lạc Tuấn bước nhanh hai bước liền vượt qua cô. Chính là hắn khi vừa nói xong, Lan liền bị bộ dạng lệ rơi đầy mặt của cô làm so sợ đến mức phải ngưng bước. Hắn chỉ muốn giáo huấn cô một chút, muốn cô đừng dùng dáng vẻ có thể dùng tiền là có thể giải quyết hết thảy mọi chuyện. Thật sự không ngờ lại khiến cho cô khóc. Anh không muốn đi lấy tiền với tôi sao? Âu Thiên Hà nâng hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt mơ mịt nhìn hắn. Không có. Là Tuấn nghiêm túc lắc đầu. Cô nhìn hắn chăm chú trong một chốc lát, vội vàng lấy mu bàn tay lau nước mắt trong vành mắt, rồi lại dùng bàn tay lau lau lại mặt. Anh lừa tôi có đúng không? Cô thầm thà mở miệng nói. Tôi không có. Tôi không tin. Cô lắc lắc đầu tự thì thầm một mình. Nhất định là anh muốn nới lỏng cảnh giác của tôi, sau đó lại nhân cơ hội mà lấy nhiều tiền hơn. Căn bản là anh không cần lãng phí thời gian của tôi, bởi vì toàn bộ tài sản của tôi thật sự cũng chỉ có 3 vạn đồng mà thôi. Nếu không tin, tôi đưa cho anh xem tài khoản ngân hàng trống rỗng của tôi. Nói rồi cô lại nhấc chân bước một lần nữa, mang chân bị thương đi về phía trước. Nhìn cô đi mà vạn phần thống khổ, dường như mỗi bước chân là muốn lấy mạng của cô vậy. Là Tuấn cuối cùng không nhịn được nữa, một tay giữ cô đứng lại. Chân của cô rốt cuộc là bị làm sao vậy? Hắn nhíu mày hỏi, cúi đầu nhìn giày đã bị gót, gãy của cô. Cô không hiểu sao hắn lại phải hỏi như thế, bởi vì chuyện này căn bản là không có gì liên quan tới hắn cả. Không có gì. Không có gì mới có quỷ đấy. Hắn giận không thể át lớn tiếng mà nói, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống kéo ống quần của cô lên. Anh làm cái gì vậy? Hành động bất thần linh của hắn làm cho Âu Thiên Hà sợ tới mức nhanh chóng lui về phía sau, không ngờ lại đem toàn bộ sức nặng ở trên thân. Bị thương, đau đến mức làm cho cô nhe răng trợn mắt, thở dốc vì kinh ngạc, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Cô đang làm cái quỷ gì vậy? Khi hắn nhìn thấy hai mắt cá chân của cô sưng gấp 2 lần so với bình thường, thì cũng không nhịn được mà thấp giọng rủa một tiếng. Chết tiệt, chân cô bị thương tại sao lại không nói chứ? Nữ nhân này thật là tích cậy mạnh quá mức mà. Hắn đứng dậy, không nói hai lời đã bế ngang cô lên. Âu Thiên Hà cả kinh kêu một tiếng, nắm chặt nắm tay dùng sức đấm hắn. Anh muốn làm gì? Mau thả tôi xuống đi. Bình tĩnh một chút đi, tôi chỉ muốn đưa cô đến bệnh viện thôi. Chân của cô đã bị thương thật là nghiêm trọng, cần phải gặp bác sĩ khám mới được. Hắn cúi đầu xuống, nghiêm túc nói với cô. Cô ngẩn ra, bất tri bất giác dừng lại động tác đấm hắn, không chắc chắn chăm chú nhìn vẻ mặt chân thành của hắn. Anh thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi. Sau một lúc lâu cô mới nói. Tôi rất là nghi ngờ đó. La Tuấn lắc lắc đầu, dễ dàng ôm cô hướng về phía đường cái chuẩn bị gọi taxi. Âu Thiên Hà biết hắn nói một chút cũng không sai. Cô cũng rất hoài nghi mình thật sự có thể tự đi được. Chính là coi như không thể đi được thì cũng phải nghĩ cách nha. Để một nam nhân xa lạ ôm chặt đi trên đường cái như vậy, cô thật sự không quen một chút nào, cũng rất là ngượng ngùng. Tôi thật sự là... Nhưng cô mới mở miệng thì đã bị cắt ngang. Chân của cô làm sao mà lại bị thương thành như vậy chứ? Hắn cất tiếng hỏi cô. Có giày tự nhiên bị gãy nên không cẩn thận bị trật chân. Cô ngừng lại một chút mới trả lời hắn. Cho nên lúc nãy cô mới ngồi dưới đất sao? Ừ. Cho nên vật lúc nãy cô nện tôi là gót sai của cô ư? Nghe xong câu hỏi của hắn, Âu Thiên Hà bỗng cảm thấy thật là áy náy. Xin lỗi, tôi không nghĩ là sẽ ném trúng người. Tiền thuốc của anh tôi sẽ trả. Cô nói nghiêm túc. Không phải cô đã nói là toàn bộ tài sản của cô chỉ có 3 vạn đồng thôi sao? Hắn nhìn không được mà cười nhạo cô, lại thấy biểu tình trên mặt cô nháy mắt trở nên ủ rột. Tôi nói dẫn thôi, kỳ thật tôi cũng không có bị thương gì đâu. Loại trẻ ra một chút xíu này, không cần bôi thuốc cũng sẽ tự liền lại ngay. Cho nên cô cũng không cần trả tiền thuốc men gì gì đó cho tôi đâu. Hắn vội vàng sửa lời, muốn cho cô yên tâm, lại âm thầm trách mình thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Không biết tại sao, chỉ cần thấy trên mặt cô xuất hiện một chút thương tâm, đau đớn, u buồn hoặc vẻ mặt không vui sướng, hắn liền mặc danh kỳ diệu muốn giúp cô triệt tiêu những cảm xúc tiêu cực đó. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net